Y vương vạn dặm truy thê. Chương 214, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau khi rời khỏi biệt thự, Tần Minh Nguyệt thấy phía sau không có ai theo dõi. Lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Á, chị Minh Nguyệt, chị bị sao vậy? Ninh Vũ Phi quan tâm hỏi. Không có gì đâu, chỉ là vừa rồi bị trúng một gậy nên bây giờ dính một cái. Hiện tại hơi đau, nhịn một chút trước đi. Về nhà bôi thuốc nước cho chị. Ninh Vũ Phi lái một chiếc xe, chạy thẳng về chỗ ở của Tần Minh Nguyệt. Chị Minh Nguyệt, hộp thuốc của chị ở đâu để giúp chị bôi chút thuốc nước? Nếu không ngày mai vết thương của chị sẽ sưng to lên. Ninh Vũ Phi nói, ở trong phòng tôi. Ninh Vũ Phi đi thẳng lên lầu 2 lấy hộp thuốc xuống. Lấy ra một lọ thuốc nước từ bên trong. Thử xem có thể cởi áo của chị xuống được không? Ừ, Tần Minh Nguyệt nhịn cơn đau phía sau lưng. Cởi áo khoác đêm của mình xuống. Nhưng cô ấy nhận ra rằng ngoài áo khoác mặc ngoài ra thì bên trong chỉ còn một chiếc áo lót cuối cùng. Ở trước mặt một cậu bé lớn tràn trề tinh lực như vậy sợ rằng không thích hợp lắm. Một giây tiếp theo, cô ấy hoàn toàn nghĩ nhầm rồi. Trong ánh mắt của cậu bé lớn trước mặt này không có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào mà chỉ đổ thuốc nước ra lòng bàn tay của anh. Sau khi Tần Minh Nguyệt bị đập trúng một gậy, làn da đã sưng tấy và đầy tơ máu. Có thể sẽ hơi đau một chút. Chị nhịn được không? Ninh Vũ Phi nói. Cứ bôi đi. Tôi cũng đã từng đi lính mấy năm. Có thể nhịn được. Ninh Vũ Phi đặt một tay lên bờ vai mềm mại của Tần Minh Nguyệt. Dùng tay phải có thuốc nước nhấn lên bề mặt vết thương. Ngay lúc đó, cảm giác đau đớn và sự kích thích của rượu thuốc khiến Tần Minh Nguyệt không nhịn được rên lên một tiếng. Sắp xong rồi, Ninh Vũ Phi vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên, vừa nhẹ nhàng xoa bóp để vết thương hấp thụ hoàn toàn tác dụng của thuốc. Ninh Vũ Phi nói, chị Minh Nguyệt, em nhờ chị giúp em điều tra. Nhưng mà chị lại bí quá hóa liều thế này hả? Tôi tự mình đi không hoàn toàn là vì cậu, mà là ông Long Ngũ này không phải là một nhân vật đơn giản. Tuy ông ấy không có tiếng tăm gì nhưng ông ấy lại trực tiếp nắm giữ trong tay huyết mạch kinh tế của cả thành phố Ngọc Trai còn có một số việc kinh doanh. Ngậm, Tần Minh Nguyệt nói, vậy thì để cảnh sát đi làm việc này là được rồi. Cần gì chị phải tự mình đi? Nếu cảnh sát thực sự có thể tìm ra bằng chứng phạm tội của ông Long Ngũ thì họ đã ra tay từ lâu rồi. Tôi cũng rất tò mò không biết cái ông Long Ngũ này có tài cán gì mà có thể trở thành một nhân vậy chỉ tay che trời như thế. Không ngờ là mắc sai lầm, còn bị bọn họ tóm được. Ninh Vũ Phi nói, cái ông Long Ngũ này quả thực không dễ giải quyết. Cẩn thận một chút, đúng rồi. Có phải chị phát hiện ra cái gì của bọn họ không? Họ đã mua một lượng lớn vũ khí. Có lẽ là để bán cho các thế lực đen ở thành phố xung quanh thành phố Ngọc Trai. Được rồi, chuyện này coi như chưa thấy gì đi. Ông Long Ngũ trắng trợn như vậy đương nhiên là có chỗ ỷ lại mà không sợ gì. Không phải việc bây giờ chúng ta có thể ngăn cản. Ninh Vũ Phi nói, chúng ta không thể. Nhưng sư tỷ của cậu, chủ tịch Liễu nhất định có thể. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi nói, không được, ông Long Ngũ này không chỉ đơn giản là buôn bán vũ khí. Có lẽ còn là một cao thủ. Đến lúc đó em sợ các sư tỷ sẽ gặp phải bất trắc. Cậu cũng vì suy nghĩ cho các sư tỷ của cậu. Vậy thôi, tôi cũng sẽ không đi nói với chủ tịch Liễu nữa. Như vậy là tốt nhất. Thực ra trong số mấy vị sư tỷ của Ninh Vũ Phi cũng chỉ có tam sư tỷ Lệ Khinh Thiền và tứ sư tỷ Lâm Thanh Tiêu có thực lực một chút. Sức chiến đấu của nhị sư tỷ và ngũ sư tỷ là bằng không. Còn có đại sư tỷ rời đi sớm nhất Nhan Minh Tuyết là thần bí nhất. Không biết bây giờ đang ở đâu. Chị Minh Nguyệt, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chị đã mệt mỏi lắm rồi. Ninh Vũ Phi nói, nhưng chỉ trong nháy mắt, Tần Minh Nguyệt thực sự dựa vào sofa ngủ thiếp đi. Mũi đẹp phát ra những âm thanh thở đều rất nhỏ. Không phải chứ, nhanh như vậy đã ngủ rồi. Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi, trực tiếp ôm lấy Tần Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đi tới gian phòng trên lầu 2. Chấm, cách chương.